Đỉnh cao phú quý, chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã nhìn vào một sự mất mát Tết rồi, tiểu sư huynh đau đầu thật ngốc. Một người đàn ông trung niên thở dài. Dáng người mảnh khảnh xinh đẹp không khỏi thở dài. Thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã trở thành ngốc tử, Bạch Sướng thật đẹp trai. Biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của nhóm người này dần dần mờ nhạt. Trình Uyên nhíu mày thật chặt, ánh mắt lướt qua gương mặt những người này, sau đó bối rối hỏi. Các người là ai? Ngay khi câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, rồi nhìn nhau. Sư huynh, đầu của ngươi không sao chứ? Một người đàn ông trung niên hỏi. Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết anh, chuyện đó không quan trọng. Người đẹp mảnh mai cười nói. Từ từ rồi sẽ quen nhau. Trình Uyên trong xương. Những người trước mặt này đều là người của các quốc gia phía Nam, hắn hứa là chưa từng gặp qua, nhưng tại sao bọn họ lại tự xưng là đàn em và chú bác? Ngay sau đó, một ông già bước vào phòng, nhìn thấy lão nhân Trình Uyên kia thì đột nhiên giật mình, trong phút chốc trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Vì cái lão này, hắn đã quá quen thuộc rồi. Vân Thành, em chưa chết à? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Khi mọi người nhìn thấy ông cụ đi vào, tất cả đều buông ra, và tất cả đều nắm chặt tay chào. Bậc thầy, lão bản đối với bọn họ gật đầu một cái, sau đó lãnh đạm nói. Các ngươi đều đi xuống. Đúng, mọi người trả lời, và sau đó họ rời khỏi phòng. Khi Trình Uyên nhìn thấy ông lão trước mặt, da đầu tê dại. Nhưng ngay sau đó anh nhận ra điều đó là sai. Bởi vì Vân Thành đã bị chôn vùi bởi chính mình, không thể sống sót. Hơn nữa, ông già không có đôi chân què, có rất nhiều ngón tay. Nó giống hệt như của lãnh chúa Vân Thành. Ngươi là đồ đệ của Vân Thành, ông lão lãnh đạm nói. Vậy, ngươi nên gọi ta là chú hay bác? Khi nghe thấy điều này, Trình Uyên ngay lập tức tỉnh dậy. Hóa ra đó là một cặp song sinh. Nhưng làm sao ngươi biết ta là đệ tử của Vân Thành? Trình Uyên cau mày hỏi. Ông lão chắp tay trong tay áo, thân hình hơi ọp ẹp như một lão nông thập niên 1980. 1990 đang làm ruộng. Anh ta hỏi, chủ nhân của anh đã chết chưa? Trình Uyên biết anh đang hỏi Vân Thành nên im lặng gật đầu. Lão nhân ngẩng đầu thở dài, cười khổ nói. Đúng vậy, Trình Uyên có vẻ bối rối. Lão gia Vân không là anh trai của Vân Thành. Ông lão nhẹ giọng nói. Sư huynh của ta, người vì võ công, cả đời chưa từng lấy vợ, sinh con, đến 70 vẫn lẻ loi một mình. Ta từng nói với hắn, người luyện tập hết sức có thể không có người thừa kế tử vong có ích lợi gì. Ông ấy cười và nói rằng trước khi chết sẽ thu nhận một đệ tử khép nép và dạy dỗ nó học cả đời. Cách chương.